Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 285, Dr. Duncan. Ngày mai buổi lễ tốt nghiệp kết thúc về sau, Hậu Thiên ta bồi ngươi đi y học trung tâm toàn diện kiểm tra một chút. Thấy lão mụ cảm xúc có chút sa sút, Adam chỉ có thể đè xuống lo âu trong lòng, bất đắc dĩ nói ra: Thuận tiện người cả nhà đều toàn diện kiểm tra sức khỏe một cái. Ân, phụ mẫu liền vội vàng gật đầu. Ân, lão tứ Charlie nghịch ngợm đi theo học, cái kia tiểu bộ dáng đáng yêu vô cùng. Ân, lão ngũ Toby không rõ ràng cho lắm, thấy tỷ tỷ dạng này, cũng đi theo gật đầu hừ phát. Ha ha, Adam theo kính chiếu hậu trông được đến một màn này, nhịn không được cười. Khanh khách, lão tứ Charlie khanh khách cười không ngừng. Ha ha, theo xuất sinh liền bị tỷ tỷ ghét bỏ lão ngũ Toby. Hoàn toàn chính là một cái theo đuôi. Lão mụ, Gabby bạn gái là làm gì? Adam thuận miệng hỏi. Không biết, tựa như là đồng học a. Lão mụ chần chờ nói. Đồng học, Adam nhíu mày. Lão tam Gabby không phải một cái thích đọc sách tính tình. Thích nhất chơi game. Mặc dù thông minh, có thể thành tích rối tinh rối mù. Nhưng có Adam cái này đại ca, bên trên một cái đại học tốt còn là dễ dàng. Lúc trước phụ mẫu hỏi thăm Adam ý kiến, Adam suy nghĩ một chút, liền để hắn lựa chọn nghệ thuật loại chuyên nghiệp, về sau hướng trò chơi bên sản xuất hướng phát triển. Vừa đến, nghệ thuật loại chuyên nghiệp là nhất thủy, vô cùng dễ dàng bên trên, cũng vô cùng dễ dàng tốt nghiệp, bởi vì 1000 người trong mắt có 1000 cái Hamlet. Học cái này không giống khoa học tự nhiên như thế cần phí đầu óc sẽ liền sẽ không phải là sẽ không. Mà là nói ngươi đi ngươi liền được không được cũng được loại kia. Thứ hai, chuyên nghiệp đối đáp. Lão tam Gabby đối trò chơi đặc biệt cảm thấy hứng thú. Trò chơi ngành nghề vẫn luôn là một cái hấp dẫn ngành nghề. Rất nhiều tiền đồ. Bởi vậy cuối cùng, Adam tìm người tìm quan hệ, giúp lão tam Gabby tiến vào California Pasadena Trung tâm Nghệ thuật Học viện. California là cùng New York tịnh xưng nước Mỹ trung tâm văn hóa một trong. Nổi danh nhất Hollywood, thung lũng Silicon đều ở chỗ này. Lão tam Gabby phi thường yêu thích cái lựa chọn này. Theo hắn vừa lên đại học, liền lễ Giáng sinh nhưng không muốn trở về liền nhìn ra được. Bất quá cũng liền một lần. Sau đó liền bị Adam trấn áp. Tất nhiên ngươi liên ra người đoàn tụ thời khắc cũng không nguyện ý gia nhập. Vậy khẳng định cũng không cần trong nhà tiền. Đều nói người nước Mỹ độc lập. Vậy ngươi liền hảo hảo độc lập đi. Sau đó, lão tam Gabby liền trung thực. Theo hắn nói, cái gì cũng không sánh nổi người trong nhà trọng yếu. Ta biết, Charlie giảo hoạt cười nói. Adam, ngươi có muốn hay không biết rõ? Vậy ngươi có nguyện ý hay không không ràng buộc nói cho ta biết chứ? Adam trêu đùa nói. Ta có thể nói cho ngươi. Charlie hắc hắc cười không ngừng. Nhưng không phải không ràng buộc. Đúng hay không? Adam hiểu rõ cười nói. Hắc hắc. Charlie cười không nói. Trực tiếp ngầm thừa nhận. Ta thế nhưng là chuẩn bị một phần lễ vật a. Xem ra người nào đó là không muốn. Adam tiếp tục đùa nàng. Tam ca bạn gái là một cái diễn viên. Charlie lập tức nói ra. Giống như quay qua cái gì điện ảnh. Diễn viên. Quay qua phim. Adam trong lòng một lộp bộp. Đột nhiên có dự cảm không lành. Lão tam Gabby mặc dù là nghệ thuật sinh, lại tại Hollywood bên cạnh, cua được đến Hollywood truy mộng cô gái xinh đẹp không hiếm lạ. Nhưng hắn còn là một cái học sinh nghèo. Chỉ là hơi bị đẹp trai. Lại không đạt tới thường thường không có gì lạ trình độ. Có tư cách gì cua được một cái diễn viên? Còn là quay qua phim nữ diễn viên? Nếu biết rõ, ngành giải trí là thực tế nhất. Theo đuổi mộng nữ hài. Đều tưởng tượng lấy một buổi công thành danh toại. Có tiền có địa vị. Một cái đã quay qua phim nữ diễn viên. Sẽ coi trọng một cái học sinh nghèo. Trừ phi là chân ái. Không phải vậy xác định vững chắc có vấn đề. Mà chân ái xác suất thực tế cực kỳ bé nhỏ. Charlie, làm sao ngươi biết nàng là quay qua phim diễn viên? Ta không cẩn thận nghe được. Charlie cười nói. Adam trong lòng hiểu rõ. Charlie, cái này tiểu cơ linh quỷ chính là hoạt bát hiếu động niên kỷ. Nghe lén cái gì? Quá bình thường. Không cẩn thận ba chữ này liền đại biểu tin tức này có rất cao độ chuẩn xác. Charlie, đi học còn vui vẻ sao? Adam trong lòng đã có chủ ý. Chuẩn bị để người điều tra một cái này Daniel. Nhưng trên mặt nhưng rất bình tĩnh rời đi chủ đề. Vui vẻ. Charlie con mắt lập tức ngược lại chuyển. Nàng chính là một cái quỷ nghịch ngợm. Chúng ta thường xuyên bị lão sư gọi đi. Chấm ngoặc kép. Nghe xong cái này. Lão mụ liền tức giận. Thao thao bất tuyệt bắt đầu của trách lên Charlie. Khách sạn Four Seasons. Adam cho phụ mẫu bọn họ đặt trước một cái phòng tổng thống. Đại ca ngươi thật có tiền a. Daniel tả hữu dò xét tinh xảo phòng ngủ. Cảm thán nói. Đáng tiếc không phải tiền của ta. Hướng trên giường mở ra lão tam Gabby. Lười biếng nói. Adam quá keo kiệt. Hắn keo kiệt. Daniel nhìn hắn một cái. Xe của ngươi có thể không tiện nghi à. Kia là ta lên đại học lễ vật. Lão tam Gabby khó chịu nói. Ngươi là không thấy được hắn cho Teddy mua chiếc xe kia. So ta chiếc kia đắt hơn. Còn có mỗi năm cho Charlie mua lễ vật. Cùng cho ta cùng Toby mua. Hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Hoàn toàn chính là trần trụi kỳ thị ta cùng Toby. Ha ha. Daniel nhịn không được cười nói. Nữ hài tử nha. Đương nhiên muốn nuông chiều. Lời này của ngươi cùng hắn giống nhau như đúc. Lão tam Gabby nhổ nước bọt nói. Mỗi lần hắn chính là như thế gạt ta. Buổi tối. Mọi người cùng một chỗ liên hoan. Sau đó Adam mang theo bọn họ đi ra đi dạo, liền trở về nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, Column Viện Y học, 1995 cấp, 1998 giới Column Viện Y học tốt nghiệp điển lễ ngay tại cử hành. Adam không ngoài dự liệu trở thành giới này y học tốt nghiệp đại biểu. Lên đài làm diễn thuyết, sau đó bắt đầu ban phát chứng nhận tốt nghiệp. Adam Dr. Duncan, viện trưởng niệm tụng âm thanh bên trong. Trên người mặc học sĩ phục, đầu đội học sĩ mũ Adam, một lần nữa đi đến lễ đài, đi tới viện trưởng bên cạnh, theo trong tay hắn nhận lấy bằng tốt nghiệp, cùng hắn nắm tay, sau đó đi xuống, Stephen Guy Murphy, Alice Neal Kidman, Bianca Sarah Sampson, Iliad Katie Reed, William Tom, Havan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng người tên theo viện trưởng trong miệng đọc lên. Loại trường hợp này tự nhiên là ngay cả ở giữa tên đều mang lên mới lộ ra trịnh trọng. Adam các bạn học từng cái lên đài. Hoặc kích động hoặc ung dung nhận lấy bằng tốt nghiệp. Cùng viện trưởng bắt tay. Iliad đi lên lúc. Học sĩ mũ đều không có đeo tốt. Cuối cùng dứt khoát không mang. Trực tiếp cầm trong tay. Wow! Đây chính là bác sĩ giấy chứng nhận à. Adam một cái đi. Trong tay bằng tốt nghiệp liền bị nhị muội Teddy cho một cái đoạt mất. Mở ra xem, mắt trợn tròn, không quen biết, đây là tiếng Latin. Adam không cao hứng cầm trở về, chỉ vào phía trên văn tự nói. Nhìn một chuyến này, Adam Dr. Duncan bác sĩ. Nhà chúng ta cuối cùng ra một cái bác sĩ. Lão mụ nhìn xem giấy chứng nhận rất kích động. Cái này không những là vì nàng là một cái mẫu thân. Cũng bởi vì nàng là một cái y tá cùng bác sĩ địa vị chênh lệch, nàng là rõ ràng nhất, còn có danh tác nhà, cùng trẻ tuổi nhất ức vạn phú ông. Lão tam Gabby nhắc nhở, ta đương nhiên biết rõ, lão mụ không cao hứng lườm hắn một cái, nhưng cũng tiếc ba cái vinh dự đều chỉ là Adam một người nắm giữ. Lão nhị Teddy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão tam Gabby, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.